Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, hơi thắng một bậc. Quách Đồ đem Viên Thiệu để tiến trong chướng, ngay sau đó sai người mang tới rượu cùng một số hoa quả khô bày ở trên bàn. Số lượng không nhiều, cũng chính là mấy cái cam quýt, mười mấy mai táo ta. Còn có một bàn long nhãn hoa quả khô, nhưng là dụng cụ rất tinh xảo, bài trí cũng rất coi trọng. Tửu là nghi thành lao, tương là đào lạm nước, đào nước, các dùng một tái đào hồ đựng lấy, ấm không lớn, màu lót đen phía trên tô lại lấy màu đỏ sậm vân vân. Đại khí mà nội liễm, Viên Thiệu tại chủ tịch ngồi xuống, cầm lấy một cái long nhãn, đây là giao châu đến. Đúng vậy a, chủ công nếm thử, rất ngọt, hiện tại trên thị trường giá bao nhiêu? Không rõ lắm, ta từ trước tới giờ không đi trên thị trường mua. Quách Đồ nhẹ giọng cười nói, đều là ta cái kia không nên thân con hiếu kính. Chủ công nếu như ưa thích, ta quay đầu đưa một số đi qua. Buổi tối nhìn văn thư mệt mỏi, nhai hai khỏa, có thể chịu đói giải lao. Viên Thiệu nặn ra quả xác, đem màu đỏ tím thịt quả thả ở trong miệng, lại đem hột nôn ở lòng bàn tay, đặt hư không trong hộp. Quách Đồ đưa qua khăn ướt, Viên Thiệu nhận lấy trà trà tay, xác thực rất ngọt. Xem ra phụng hiếu danh phó thực tế, đối ngươi cái này theo cha vẫn là rất hiếu thuận, ta bất quá là cáo mượn oai hổ thôi. Quách Đồ cũng xoa xoa tay. Quay người lấy ra một bộ sách, đặt ở Viên Thiệu trước mặt. Viên Thiệu liếc mắt một cái, rất là kinh ngạc, trong sách cho không nói đến. Hình thức thì rất mới lạ, không giống như trước quyển sách lên cuốn một cái, mà chính là đổi ra một thước bao quát, lại dùng tuyến tại một bên vá lại. Bên ngoài có màu đen phong bì, phía trên có một tấm màu hồng hình chữ nhật trang giấy. Bên trong dùng màu trắng viết, muối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ. Đây là ai mãnh liệt? Toánh xuyên thái thú bàng sơn dân, quận thừa Tảo Chi hợp lấy, Tảo Chi làm quận thừa. Hai năm này đảm nhiệm quan chức dần dần nhiều. Quách Đồ cúi đầu xuống, tôn sách thủ đoạn cao. Minh, mới nhìn không lắm gấp, nhưng tựa như chấm châu nước dây ra. Càng ngày càng gấp, nếu như chủ công còn không thể đánh lại, chỉ sợ còn nhớ rõ chủ công người thì không nhiều. Hắn ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, bờ môi động mấy lần, cuối cùng vẫn là một nụ cười khổ. Có cái gì thì nói cái đó, không cần lo lắng cho ta. Viên Thiệu hững hờ địa lật qua, muối sắt luận không phải kinh thư. Hắn không có qua, nhưng đại khái nội dung vẫn là biết. Bàng Sơn Dân là Tương Dương danh sĩ Bàng Đức Công Nhi Tử. Tảo Chi là Toánh Xuyên danh sĩ. Bọn họ hợp tác khảo chứng muối sắt luận, là thuần học vấn, vẫn là cùng bọn hắn tại Toánh Xuyên đồn điền có quan hệ. Quách Đồ do dự một hồi lâu, từ trong ngực quất ra phần kia văn thư, đưa cho Viên Thiệu. Viên Thiệu vừa rồi tại chính mình trong chướng liền thấy Quách Đồ bàn tay trong ngực. Bây giờ thấy hắn lấy ra văn thư, không khỏi cười một tiếng. Hắn mở ra còn mang theo Quách Đồ nhiệt độ cơ thể văn thư. Nhìn liếc một chút, sắc mặt thì biến, tay cũng run rẩy theo. Văn thư phía trên nội dung rất đơn giản. Lý Toản cùng Tôn Sách gặp mặt, Tử Lý Tuyên tại Châu Mục Phủ đảm nhiệm xử lý. Viên Thiệu trên mặt nóng bỏng, thoạt đỏ thoạt trắng. Lý Toản là vợ hắn huynh trưởng, hắn nhi tử đến Tôn Sách bên người nhận chức. Đây là chính thức tuyên bố Toánh Xuyên Lý Thị đoạn tuyệt với hắn. Cái này không chỉ có là tại nhục nhã hắn, còn mang ý nghĩa đảng người làm ra mới lựa chọn. Trước là Hà Ngung, hiện tại lại là Lý Toản. Một cái là kế thừa Lý Ưng sự nghiệp thủ lĩnh, một cái là kế thừa Lý Ưng huyết mạch danh sĩ. Hai người kia chung vào một chỗ, đối đảng người ảnh hưởng lực không thể coi thường. Quách Đồ nói đúng, hắn thật sự nếu không đem Toánh Xuyên thu tay lại bên trong, đảng người liền muốn cùng hắn mỗi người đi một ngả. Viên Thiệu một lần nữa nhặt lên một khỏa long nhãn, bóc đi xác ngoài, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đối diện Châu Sự Tình. Ngươi thấy thế nào? Nếu như Ký Châu người nguyện xuất tiền lương, Tào Ngang có lẽ còn có thể xưng thần. Bằng không hắn tất nhiên dần dần từng bước đi đến. Chủ công, tác chiến rất cần tiền lương. Duyện Châu đánh nhiều năm như vậy, đã chèo trống không quá lâu. Tào Ngang cũng không phải là muốn phản bội chủ công. Cho hắn hai cái lá gan hắn cũng không dám. Hắn chỉ là không muốn hao hết Duyện Châu sau cùng một tia nguyên khí. Thắt tánh mạng tại Dực Châu nhân thủ. Hiện tại chủ công còn cần Duyện Châu người trợ trận, bọn họ cũng không chịu rút một hào. Tương lai Duyện Châu tiền thuế hao hết, ngửa ăn tại người, bọn họ sẽ còn đem Duyện Châu người coi là chuyện to tát sao? Viên Thiệu trầm mặc không nói. Duyện Châu người như thế, Dự Châu người làm sao không là như thế? Viên Đàm chiến bại về sau, hắn thì cảm nhận được thụ người chế trụ quẫn bách. Không có tiền lương nơi tay, nếu như Ký Châu người không phối hợp, hắn cái gì cũng làm không. Ký Bắc thế gia có thể điều ra một bộ phận tiền thuế tới sao? Có thể, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều. Ký Bắc thế gia thực lực không thể cùng Ký Nam thế gia đánh đồng. Viên Thiệu gật gật đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn cái kia bộ trên sách, Hứa Huyện đồn điền tình huống không tệ. Đâu chỉ là Hứa Huyện, toàn bộ Dự Châu đồn điền cũng không tệ. Chủ công, Duyệt Dự một thể, tuy thủy không phải là sông lớn, cũng không phải sông lớn, ngăn cản không đại quân. Tôn Sách muốn đoạt Duyện Châu lâu vậy, nếu không phải hiển tư lực chiến, Duyện Châu chỉ sợ sớm đã rơi vào trong tay hắn, chờ hắn ẩm mã sông lớn. Quách Đồ thở dài một hơi, lắc đầu. Không hề tiếp tục nói, Viên Thiệu đánh giá hắn, còn nói thêm, Tôn Sách muốn đoạt Duyện Châu, vì cái gì chọn tuyến đường đi Nhậm Thành, mà không phải Tuấn Nghi. Quách Đồ cười khổ, chủ công, hắn ngược lại là nghĩ chọn tuyến đường đi Tuấn Nghi, thế nhưng là hắn có biện pháp khắc chế chủ công Thiết Kỵ sao? Nhậm Thành phụ cận đường nước chảy ngang dọc, đầm lầy chỗ nào cũng có. Lợi cho bộ tốt, bất lợi cho kỵ binh. Hắn không có gì kỵ binh, tự nhiên muốn chọn tuyến đường đi Tuấn Nghi. Chủ công có Thiết Kỵ nơi tay, cũng chọn tuyến đường đi Tuấn Nghi, chẳng phải là xá trưởng dùng ngắn. Viên Thiệu lấy tay che miệng, chậm rãi phun ra hột. Hắn cảm thấy Quách Đồ nói rất có lý. So tự thụ nhìn càng thêm xa, Nam Bắc khác biệt. Tôn Sách chọn tuyến đường đi Nhậm Thành có hắn đạo lý. Hắn lại không cần phải dập khuôn. Tự thụ tuy nhiên thông minh, nhưng hắn không rõ ràng cái kia kéo một cái địa thế chỗ chúng. Đầm lầy trải rộng, không thích hợp kỵ binh trùng phong. So sánh dưới, vẫn là Tuấn Nghi kéo một cái càng thích hợp kỵ binh. Tôn Sách muốn đoạt Thanh Châu, cùng công Tôn Toản giao thông. Làm sao bây giờ? Đào Khiêm mới tang, chí ít trong một năm, Tôn Sách không có khả năng đối Từ Châu dùng binh. Hắn nếu muốn lấy Thanh Châu, càng khả năng theo Nhậm Thành lên phía Bắc, mệnh Tào Ngang chú đóng ở Đông Bình, Tế Bắc lại phái đại tướng đóng giữ Đồng Bằng. Tôn Sách muốn một đường công kích tiến vào Thanh Châu, không có dễ dàng như vậy. Ngoài ra, chủ công còn có thể liên lạc Thái Sơn Dương gia. Khống chế lại Thái Sơn quận, không chỉ có thể ngăn chặn Tôn Sách lên phía Bắc con đường, còn có thể cho Tào Ngang uy hiếp, để hắn không muốn tùy hứng làm bậy, mắc thêm lỗi lầm nữa. Quách Đồ dừng lại, lấy ra cái ly, cho Viên Thiệu rót một ly đào lạm nước, đẩy đến Viên Thiệu trước mặt, chủ công, cầm xuống Toánh Xuyên, Hứa Huyện đồn điền mấy ngàn khoảnh. Hàng năm có thể được cốp 1 triệu thạch, có cái này 1 triệu thạch lương thực nơi tay. Chủ công muốn làm cái gì không thể thành. Viên Thiệu tâm động không ngừng, khóe miệng gảy nhẹ, hắn cầm lấy quyển kia mối sát luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ lật qua. Đúng vậy a, binh mã không động, lương thảo đi đầu, đồn điền từ trước đến nay là chuẩn bị một bên kế sách. Công tác, vẫn là người kiến thức càng cao thêm một bậc. Quách Đồ khom người mà bái, chủ công quá khen. Thần không dám nhận, thần không nói ra nhiều như vậy đại đạo lý. Thần chỉ biết là dân lấy thực vì trời. Không có tiền lương, nói cái gì đều giải quyết không vấn đề. Viên Thiệu cảm khái rất nhiều, thở dài một tiếng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN